La Phù, chương 601 đến 1 âm dương phân thiên. A Tỷ Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hani, loại pháp thuật đó độc ác ở chỗ nếu đối thủ không biết mà ra tay tấn công vầng sáng sẽ bị chính pháp thuật của mình phản lại, nhưng U Minh Huyết Ma không biết Lạc Bắc đã từng giao thủ với thứ pháp thuật này, hơn nữa những công pháp quỷ dị của y như là Triều Thủy Đoạt Nguyên Quyết, U Minh Huyết Trì, Thiên Ma Huyết Thị, Thần Quang Huyết Ảnh Độn, Phệ Hồn Huyết Tiến cũng đều được họ biết qua tiểu trà. U Minh Huyết Ma đoán một khi sử dụng cái pháp thuật này, Nạp Lan Nhược Tuyết sẽ bị tổn thương. Nhưng y không thể nào ngờ được vừa thấy phản phệ thần quang huyết mạc bao phủ, Nạp Lan Nhược Tuyết cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ thả đại diệu thanh liên, đồng thời sử dụng pháp thuật phòng ngự cơ bản không ra tay tấn công cái quầng sáng đỏ như máu đó. Vốn U Minh Huyết Ma đánh lén thành công nuốt được nguyên anh của Tiên Hồ Đạo Quân xong, tu vi cũng không hề kém Nạp Lan Nhược Tuyết. Hơn nữa pháp thuật của y đều quỷ dĩ rất khó ngăn cản. Nhưng Nạp Lan Nhược Tuyết có sự giúp đỡ từ Mạc Thiên Hình cùng với nguyên anh thứ hai của Lạc Bắc, trong tay lại có Hoàng Sa Thần Đao, Cửu Thiên Tinh Thần Pháo cùng với Thanh Đế Thần Thương. Cho dù bị U Minh Ma Huyết bao phủ nhưng Hoàng Sa Thần Đao cũng không nó ma hóa ngay lập tức. Cửu Thiên Tinh Thần Pháo thì tương đương với pháp thuật cùng lại thần cung toái hư, cơ bản không bị U Minh Ma Huyết ma hóa. Còn Thanh Đế Thần Thương thì có sức tấn công yếu nhất nhưng lại có khả năng xuyên qua không gian tấn công. Với tốc độ của nó, U Minh Huyết Ma cũng không thể sử dụng pháp thuật bao phủ mà ma hóa. Hơn nữa trong khi đấu phép, U Minh Huyết Ma hoàn toàn không hiểu biết gì về Nạp Lan Nhược Tuyết, còn nàng lại hiểu rõ pháp thuật của y. Hơn nữa, quan trọng ở đây chỉ đối phó với một người, nên y không thể đánh chết người khác để hấp thu chân nguyên, khiến cho mỗi khi phóng ra một cái pháp thuật lập tức mất đi một chút U Minh Ma Huyết mà không được bổ sung. Vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, U Minh Huyết Ma chống lại Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không chiếm được lợi thế mà bị ngăn chặn chặt chẽ, cơ bản không rảnh tay tham gia vào trận chiến của Lạc Bắc và đám người Trần Thanh Đế. Rầm rầm rầm oành, bị lực lượng kinh người tản ra khiến cho cả ngôi điện lớn không chịu nổi, vầng sáng màu lam dao động liên tục. Trên đỉnh của ngôi điện cũng phát ra những tiếng nứt vỡ rồi toàn bộ nửa trước bắt đầu sập xuống. Cái gì? Nhưng điều khiến cho ánh mắt Lạc Bắc hơi lạnh là vì hai đạo pháp thuật cộng lại khiến cho uy lực gần như vượt qua cả bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam vậy mà chỉ làm cho làn ánh sáng màu vàng kim lõm xuống không vượt qua được. Xoẹt, Vương Dĩnh ở bên trong quầng sáng màu vàng cũng vẫn hết sức khẩn trương. Y lại lập tức sử dụng cái bùa thứ hai mà Huyền Vô Thượng đưa tới. Cái bùa đó vừa mới được khởi động lập tức hóa thành một dải sáng màu đỏ thẫm. Nó như một mạch máu lan tràn trong quầng sáng màu vàng kim. Lúc này, Lạc Bắc chợt chỉ tay về phía trước nhưng vô số những đóa sen và pháp ấn Di Đà không hề xuất hiện. Lúc này, hơn nửa ngôi điện không bị những đóa hoa sen và pháp ấn Di Đà đẩy lên làm cho trùng xuống rồi không chịu nổi mà vỡ tan. Theo cái chỉ tay của Lạc Bắc, bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sậm cùng với huyền bảo màu lam lại xuất hiện giáng thẳng vào quầng sáng màu vàng kim. Và từ vòng tròn những thanh kiếm màu vàng sau lưng Liệt Thiên Kiếm Tôn cũng lao ra một dải giống như đám mây những thanh kiếm. Huyền Tông Chủ, góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế di chuyển xuất hiện trước mặt trận pháp, vào lúc này ánh mắt của y chẳng khác nào một con dã thú đang bị trói. Mặc dù y có thể thấy được mức độ phòng ngự của hai cái cổ phù vượt qua tự tại ngọc bia của mình khiến uy lực tấn công của Lạc Bắc không vượt qua được. Nhưng y cũng hiểu rõ cổ phù không thể sánh được với pháp bảo, chỉ giữ được một thời gian ngắn. Hơn nữa, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam của Lạc Bắc tấn công khiến cho ánh sáng do hai thứ cổ phù kia tạo ra lại tối đi một chút. Mà Lạc Bắc sử dụng bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam lại không mất nhiều chân nguyên. Hiện tại cái trận pháp trong điện đã mất, chỉ cần hai lớp phòng ngự này tan vỡ thì bọn họ sẽ phải đối diện với Lạc Bắc. Bất cứ người nào cũng không chịu nổi một đòn của hắn, thậm chí muốn trốn cũng không được. Ngay khi Trần Thanh Đế quát lên và lướt tới trận pháp, trong trận pháp tản ra ánh sáng màu trắng lập tức rung động rồi vang lên âm thanh giống như một làn nước tràn qua một cái lỗ hổng. Rồi thứ ánh sáng màu đen từ trong trận pháp tràn ra, ngay cả bóng dáng của Huyền Vô Thượng cũng không còn. Từng cái pháp ấn màu đen xuất hiện mà in lên người Trần Thanh Đế. Oành, thân thể của Trần Thanh Đế chấn động mạnh, miệng và mũi đều chảy máu đen. Nhưng cùng lúc những ngọn lửa màu đen kia cũng bao phủ tạo thành một cái kén bọc lấy gã. À, đây là Kim Ngọc Thiên Tướng của Ngọc Thanh Tông thời cổ. Tại sao hắn lại có thứ pháp bảo này? Băng Trúc Quân hoảng sợ, bởi vì vào lúc này, Lạc Bắc chợt vung tay ném ra 15 hạt đậu nhỏ màu vàng rồi ngay lập tức mỗi một viên lại hóa thành một pho tượng cao hơn một trượng sau đó hạ xuống đất. Pho tượng thần tướng đó như được tạo ra từ tinh kim và ngọc thạch, trên người tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Uy thế của nó so với khi Lạc Bắc ở Thục Sơn, Băng Trúc Quân sử dụng Phi Thiên Thần Tướng còn lợi hại hơn nhiều. Đám kim giáp thần tướng vừa chạm xuống đất từ hai tay liền phóng ra những lưỡi đao sáng màu trắng rộng hơn 5 trượng lao thẳng tới những quầng sáng màu vàng kim bao phủ Vương Dĩnh và Băng Trúc Quân. Bị bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam cùng với kiếm quang ẩn chứa kim phong hỏa tuyến của Liệt Thiên Kiếm Tôn tấn công, bản thân vầng sáng màu vàng đã gần như không chịu nổi. Hiện tại uy lực những lưỡi đao của kim giáp thần tướng không kém gì pháp thuật mạnh nhất của người tu đạo kim đan hậu kỳ. 15 con kim giáp thần tướng cùng phóng ra khiến cho uy lực tương đương với vài đạo pháp thuật của người tu đạo nguyên anh sơ kỳ, làm cho vầng sáng vang lên những tiếng nổ. Làm sao bây giờ, cái cổ phù này cũng không chịu nổi. Thao Sinh Nguyên là nhân vật kiêu hùng, cấp bậc tông sư nhưng cũng bị Lạc Bắc làm cho sợ hãi. Ngay cả ngũ mộc thần sơn của y cũng bị phá hủy. Hiện tại nhìn thấy quầng sáng màu vàng kim do cổ phù tạo ra như không chịu nổi, y liền hét lên sợ hãi. Tách tách tách tách, theo tiếng hét của Thao Sinh Nguyên, quầng sáng màu vàng kim cũng lập tức xuất hiện vô số những vết nứt rồi biến mất. Không phải sợ, nhưng cũng lúc này, âm thanh của Huyền Vô Thượng cũng vang lên. Bên trong cái phù kia là Mạn Đà huyết phù, chỉ cần liên tục bổ sung chân nguyên khiến cho uy năng của nó được giữ thì không dễ đánh tan như vậy. Các ngươi chỉ cần đưa chân nguyên vào là được, cố gắng chịu đựng tới khi Vương Dĩnh chữa trận pháp xong, chúng ta truyền tống tới được thì đối phó với người này cũng dễ. Góc truyện audio.com, âm than của Huyền Vô Thượng tràn ngập sự uy nghiêm và lạnh lẽo, nhưng gần như nói từng chữ một cho thấy y đang thi triển pháp thuật cũng phải cố hết sức. Âm thanh của Huyền Vô Thượng còn chưa dứt, Băng Trúc Quân đã chỉ tay đưa một làn chân nguyên vào trong ánh sáng đỏ thẫm giống như những đường kinh mạch. Chỉ thấy dải sáng màu đỏ đột nhiên tản ra ánh sáng rực rỡ rồi hòa quyện lại với nhau tạo thành một vầng sáng đỏ như máu. Bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam của Lạc Bắc, kiếm quang do Liệt Thiên Kiếm Tôn phóng ra cùng với những lưỡi đao sáng của kim giáp thần tướng lao tới chẳng khác gì chạm phải một cái túi da, khiến cho quầng sáng đỏ như máu đó biến hình nhưng không xuyên qua được. Có điều uy lực của nó cũng bị giảm đi một chút. Nhìn thấy cảnh đó, Thao Sinh Nguyên và Trần Lê Phù cũng như nổi điên, điên cuồng chút chân nguyên của mình vào trong quầng sáng. Cái Mạn Đà huyết phù của Huyền Vô Thượng không biết được luyện chế từ thứ vật liệu gì mà khi hóa thành quầng sáng đỏ như máu có lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa có thêm cả chân nguyên khác nhau của Thao Sinh Nguyên và Trần Lê Phù đưa vào nó cũng không bị xung khắc mà còn trở nên cứng cỏi hơn. Lạc Bắc hơi nheo mắt, qua Mạc Thiên Hình, hắn hiểu rõ thực lực của Thiên Lan Hư không? Tổng số người tu đạo của Thiên Lan Hư không chưa chắc đã nhiều hơn số lượng người trong giới tu đạo hiện nay. Nhưng số lượng người tu đạo đứng đầu thì lại hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa, Huyền Vô Thượng và đám thần quân của Thiên Lan Hư không đều có tu vi hơn hắn. Khách chương.